Thiên tài triệu hồi sư, quyển 3, góc truyện audio.com, truyền âm ngọc bài lại lóe ra vài cái, biến hóa, nói đến nghe một chút, ca sa mi phong nhẹ nhàng nhíu, đem tình huống Vân Phong, Vân Thăng nói ra, còn có khúc Lam Y cùng Vân Phong đứng ở mặt trận thống nhất tình hình. Còn có lúc này đây xã đoàn sắp xếp vị tái tình trạng. Nói xong này đó, ca sa tiếp tục mở miệng. Phụ hoàng, Vân gia thủy chung là một cái họa lớn, không bằng chúng ta, chấm, ngọc bội bên kia trầm mặc thật lâu. Quá trong chốc lát, Tạp Lan đế vương thế này mới chuyện tới thanh âm, chuyện này ngươi trước không cần lo lắng, Vân gia đối chúng ta còn có tác dụng, này một thế hệ Vân gia có hai cái hài tử, hơn nữa đều là ma pháp sư, nếu hai cái hài tử này có thể có một người là triệu hồi sư thì... Ca sa vừa nghe, đáy mắt trào ra một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Phụ hoàng, Vân gia xuất hiện triệu hồi sư, nếu không phục theo Tạp Lan đế quốc, đến lúc đó chính là một cái mối họa, nếu bị quốc gia khác sử dụng, chúng ta làm sao đây? Tạp Lan đế vương đoạn lại trầm mặc vài giây. Ngươi lời này nói cũng không phải không có lý, bất quá vô luận như thế nào, ta còn muốn quan sát Vân gia một thời gian. Cụ thể như thế nào ta tự có suy xét, ca sa không cam lòng cắn cánh môi chính mình, nhưng là phụ hoàng, nếu lúc này đây viêm xã thua, ta nhưng là muốn, truyền âm ngọc bài thiểm vài cái, Tạp Lan đế vương thanh âm chuyện tới, lại dị thường nghiêm túc cùng bất cận nhân tình, ngươi như thế nào chính mình làm, nếu đánh mất mặt mũi của Tạp Lan hoàng thất, ngươi tự biết hậu quả, những lời này nói xong. Truyền âm ngọc bài không còn thấy hiện lên, ca sa căm giận nắm chặt truyền âm ngọc bài trong lòng bàn tay. Nếu không phải truyền âm ngọc bài tính chất cứng rắn, chỉ sợ sẽ bị nàng ở trong cực độ phẫn nộ mà bóp nát. Cái gì chó má Vân gia, cái gì chó má triệu hồi sư, Tạp Lan đế quốc không có triệu hồi sư nhiều năm như vậy. Cũng không có cái gì biến hóa a. Nói sau cái khác tam đại đế quốc chỉ có một quốc gia hiện tại có được triệu hồi sư. Vẫn là cái phải chết bất tử lão gia này. Triệu hồi sư lại có cái gì hiếm lạ. Nếu Vân gia thật sự xuất hiện triệu hồi sư. Lấy thái độ Vân Phong đối đãi Tạp Lan hoàng thất như vậy. Sẽ vì Tạp Lan hoàng thất làm việc mới là lạ. Ca sa cắn môi, nghĩ tới cùng Vân Phong ước định. Thua nhưng là muốn cởi sạch quần áo trần chuồng a. Nếu nàng thật muốn là thua, không chỉ chính mình mất mặt mũi, Tạp Lan hoàng thất mặt mũi cũng là muốn đánh mất a. Hiện tại Tạp Lan đế vương ý tứ đã muốn thực minh xác. Nếu ngươi dám đánh mất mặt mũi Tạp Lan hoàng thất, hết thảy hậu quả đều là chính ngươi phụ trách. Lửa giận của Tạp Lan hoàng thất, cho dù nàng là công chúa Tạp Lan hoàng thất cũng vô pháp ngăn cản a. Nhất là phụ hoàng của mình kia không chừng sẽ. Ca sa càng nghĩ thần sắc trên mặt lại càng khó coi, ở tại chỗ vòng vo vài vòng, dưới chân mặt cỏ bị nàng dẫm nát hết, bỗng nhiên nghĩ tới một người. Ca sa thần sắc đột nhiên thoải mái hẳn lên, đúng rồi, nếu mình tìm hắn, nếu hắn ra mặt, chỉ bằng Vân Phong, cũng không dám động một ngón tay của mình. Ca sa nghĩ đến đây, lập tức mặt mày hớn hở, nắm chặt truyền âm ngọc bài trong tay. Một cỗ hơi thở liền tham vào truyền âm ngọc bài lý. Chỉ chốc lát sau, truyền âm ngọc bài liền vang lên thanh âm. Ca sa công chúa, này thanh âm lộ ra vô hạn dày hơi thở. Tựa hồ người này vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Ca sa vừa nghe, cười càng vui vẻ. Rét thúc thúc, người còn nhớ rõ ta à, ha ha. Ca sa công chúa thần làm sao có thể không nhớ rõ. Hôm nay tìm ta, có việc, ca sa cẩn thận sắp xếp lời nói của mình, thế này mới mở miệng nói. Rét thúc thúc, ta gần mấy ngày gần đây một chút cũng không tốt, bị người khi dễ, tìm ngươi tố khổ đây. Nga, ai dám khi dễ công chúa Tạp Lan hoàng thất, lá gan nhưng thật ra không nhỏ a. Người này tuy rằng rét thúc thúc không biết. Bất quá dòng họ của nàng ngươi nhất định biết, truyền âm ngọc bài kia trầm tĩnh trong chốc lát. Dòng họ ta nhất định biết, chẳng lẽ là, Vân gia, đúng vậy, chính là Vân gia, ta từng đại biểu Tạp Lan hoàng thất đối Vân gia vươn cành ô liu. Kết quả Vân gia chẳng những không có nhận, ngược lại bày ra một bộ tư thái cao ngạo, công bố bọn họ sẽ không vì Tạp Lan Hoàng thất làm việc. Hơn nữa phân ra hai cái hài tử cực kỳ kiêu ngạo. Chẳng những miệt thị Tạp Lan Hoàng thất, còn đối ta nói năng lỗ mãng. Thật sự là như thế. Nếu thật sự là như vậy, bọn họ thật là có thất phân ra ngàn năm tới nay dạy bảo. Kasa trên mặt ý cười càng sâu, nhưng mà trong lời nói lại ra vẻ khổ sở tốt lắm. Red thúc thúc, ta bị khinh bỉ thì không có gì, nhưng mà Tạp Lan Hoàng thất cũng không thể bị bọn họ miệt thị. Nói đến Vân gia cũng là gia thần của Tạp Lan Hoàng thất. Lại đại bất kính như thế, thật sự là làm người ta thất vọng à, ý tứ công chúa là gì? Kasa con ngươi đen xẹt qua ngoan sắc, khóe miệng chậm rãi giơ lên, tự nhiên là cấp cho Vân gia một ít cảnh cáo, làm cho bọn họ thu liễm một chút thái độ kiêu ngạo. Nhất là Vân gia này trẻ tuổi, làm cho bọn họ biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, truyền âm ngọc bài bên kia đột nhiên truyền đến mấy phần tiếng cười. Kasa công chúa, ngươi đây là muốn thần đi giáo huấn bọn họ. Ta biết Red thúc thúc không thể dễ dàng rời đi hoàng đô. Ta chính là oán giận một chút. Red thúc thúc không cần để ý, chuyện này ta cùng phụ hoàng nói qua. Phụ hoàng cũng không để ý, khả năng còn đắm chìm ở tại Vân gia đi qua trung thành bên trong. Ân, Kasa công chúa nói rất đạo lý. Nếu nói Vân gia trung thành đã muốn trở thành quá khứ, như vậy đối với Tạp Lan nó chính là mối họa lớn. Nếu không giáo huấn cũng khó đảm bảo họ sẽ không kiêu ngạo. Kasa hỉ thượng đôi lông mày, nắm truyền âm ngọc bài kết nhanh. Chỉ cần Red thúc thúc đáp ứng. Chỉ cần đáp ứng, Vân Phong sẽ bị giáo huấn khó quên suốt cuộc đời này. Thần tuy rằng không thể dễ dàng rời đi hoàng đô, bất quá này cũng coi như việc thuộc bổn phận thần. Hay bệ hạ phân ưu cũng là chức trách của ta. Kasa nghe đến đó trên mặt đã muốn nở hoa. Đúng vậy, Vân gia lúc trước hết thảy đều là Tạp Lan Hoàng thất cấp. Hiện tại bọn họ quên mất hết thảy ân tình, vong ân phụ nghĩa, thần hiện tại sẽ lên đường. Tâm trạng vạng hẳn là có thể tới Ma Tăng học viện. Chuyện này vi thần một mình làm, còn tình công chúa không cần nói cho người khác. Kasa gật gật đầu, Red thúc thúc xin yên tâm, nhất định sẽ không nói cho người khác. Truyền âm ngọc bài bên kia không còn có gì phản ứng. Kasa đem truyền âm ngọc bài cẩn thận thu vào, đảo qua sắc mặt âm trầm vừa rồi. Trên mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, Vân Phong, ngươi thực kiêu ngạo có phải hay không? Lúc này đây ta muốn cho ngươi hiểu được, Tạp Lan Hoàng thất không phải ngươi có thể khiêu khích, mà ta, cũng không phải ngươi có thể dễ dàng vũ nhục. Ngay tại tối hôm nay, ngươi trước hết nếm thử lửa giận đến từ ta, công chúa của Tạp Lan Hoàng thất đi. Cách chương.